Bộ truyện đa mỹ, đồng tiền kham thế, tác giả Mộc Tôi Lý, edit beta Hương, nguồn truyện cathouse.wordpress.com, quyển 5, chương 79, Bách trùng động, tức động bách trùng. Phần 1. Y thoáng sửng sốt, dừng người dậy, kéo tay của Huyền Mẫn đang lót ở trên vách đá đến trước mặt. Đây có lẽ là lần đầu tiên y trải nghiệm thế nào gọi là cẩn thận từng ly từng tí. Dù rằng trong lòng biết rất rõ, Huyền Mẫn không giống người bình thường, thân thể cũng chẳng phải là làm từ giấy, không đến mức chỉ dùng chút sức liền rách tan. Mu bàn tay Huyền Mẫn bị vách đá sắc nhọn cọ xước mấy chỗ, có vài chỗ bị đâm khá sâu, có chỗ chỉ quẹt trước da. Nhưng nhìn vào vẫn thấy ghê người, máu chẳng mấy chốc đã bê bết cả nửa mu bàn tay hắn. Tiếc nhàn không phải chưa từng thấy máu, vết thương nặng hơn như thế, cả ngàn vạn lần y cũng từng thấy rồi, thậm chí chính bản thân từng bị. Thế nhưng khi nhìn thấy vết thương nhỏ trên tay của Huyền Mẫn, y vẫn cảm giác trong lòng có chút tê tái, chẳng thể nào thoải mái nổi. Khi mới quen biết, Huyền Mẫn chủ động ngán chân gây phiền toái cho y, dường như đều trở thành chuyện đời trước. Y thậm chí sắp đã chẳng nhớ gì. Không sao, Huyền Mẫn trùng hợp cũng giống Tiết Nhàn, cũng là người chẳng hề để tâm đến vết thương của mình. Hắn vừa muốn rút tay về, dùng một tay cọt lại, vỗ nhẹ vai Tiết Nhàn, nói có bị đụng vào xương cốt ở vai lưng không? Thiếu cả một đống kia kìa, xương cốt ở đâu ra mà đụng? Tiết Nhàn đáp một câu vô cùng qua loa, tâm tư căn bản không đặt ở sau lưng, chỉ nắm lấy ngón tay áp út và ngón tay út lành lặn, không có vết thương của hắn, đem bàn tay hắn muốn rút về, kéo đến trước mặt mình. Tiết Nhàn nhíu mày, đang định cúi đầu, Huyền Mẫn đã nhanh chóng dùng tay còn lại để trán y, không nhẹ không nặng, ngăn lại cái động tác tiếp tục cúi thấp xuống của y. Đừng hồ nháo, trong giọng nói Huyền Mẫn pha lẫn vẻ bất đắc dĩ. Hồ nháo gì cơ? Tiết Nhàn bị hắn ngăn trán, khó hiểu dương mắt hỏi, chẳng ta làm gì? Đôi mắt đen như mực của Huyền Mẫn nhìn y, muốn nói là thôi, chỉ nặng nề lẳng lặng không lên tiếng. Tiết Nhàn chớp mắt, một lát sau mới hiểu ra, ngươi tưởng là ta muốn liếm miệng vết thương hai cái giống như lần trước. Con người của Huyền Mẫn khẽ động một chút, không nói chuyện, hiển nhiên là xem như thừa nhận. Nghĩ hay quá nhỉ? Tiết Nhàn thẹn quá hóa giận, nhưng mà vừa thấy bàn tay đầy máu của Huyền Mẫn lại chẳng cáu gắt được nữa. Y bực bội nói, ta chỉ muốn ghé sát lại xem có tìm được cách gì khiến vết thương của người nhanh khép lại hay không. Biết đâu long khí của ta thổi một cái liền khỏi thì sao? Chung quy toàn thân ta đều là bảo vật mà. Huyền Mẫn. Tiết Nhàn cảm thấy những lời này không có vấn đề gì, nhưng mà Huyền Mẫn lại không biết nhớ tới cái gì. Thần sắc bỗng chốc hơi mất tự nhiên, song rất nhanh lại khôi phục như cũ. Hắn rút tay về, dời mắt đi, thản nhiên chỉ vào con đường phía trước. Quẹt một cái mà thôi, không coi là vết thương, vẫn nên đuổi sát những kẻ kia thôi. Tiết Nhàn tất nhiên biết vết xước rách thế này với y và Huyền Mẫn đều là chuyện nhỏ bé không đáng kể, cũng không cố chấp làm gì. Suy cho cùng, ngoại trừ Long Tiên, trong lúc nhất thời y quả thực không thể nghĩ được biện pháp gì có thể khiến cho da thịt của Huyền Mẫn lành lại nhanh chóng. Y mặc cho Huyền Mẫn rút tay về, đi theo phía sau hắn, hướng đến ngọn núi phía trước. Nơi hai người rơi xuống là một sơn động nào đó trong núi sâu. Có một đường đá sâu hút từ chỗ bọn họ đứng mà kéo dài ra. Con đường kia cực hẹp, hai bên vách đá siêu vẹo, càng lên cao, khe hở lưu lại càng nhỏ hẹp. Phần trên đỉnh như thế hợp cùng một chỗ, Tiết Nhàn và Huyền Mẫn một trước một sau đi tới. Bởi vì hai người đều cao nên lúc đi không thể không cúi đầu. Vết máu, Tiết Nhàn nhìn vào một khối đá đỉnh nhọn nhô ra trên đường. Vết máu kia tỏa ra mùi tanh gỉ, dính dớp vô cùng, màu sắc đã muốn đen, tuyệt đối không phải là máu mới cọ ra từ tay Huyền Mẫn. Chắc là người lúc trước dịch chuyển tới đây khi đi qua con đường này không cẩn thận nên quẹt phải. Không chỉ thế, ngay cả mặt đất gồ ghề dường như cũng thấm đẫm thứ máu lâu năm này. Khi bước chân lên trên đó, đế giày luôn dính dính khiến người ta không thoải mái. Huyền Mẫn đi đằng trước lên tiếng, lại nói vết máu dưới đất rất dày, hẳn là có rất nhiều người đi qua. Không chỉ một người, và rất nhiều người ẩn chứa ý tứ khác nhau, Khi nói lời này, thanh âm Huyền Mẫn nghiêm túc, hiển nhiên cảm thấy lớp máu tích tụ ở dưới chân này có hơi ngoài dự đoán. Tuyệt đối không chỉ một hai là có thể gây ra kết quả như thế này, cũng không phải 7-8 người. Nếu là máu cũ tích tụ khi vừa đi vừa nhỏ từ trên người xuống, vậy muốn nhỏ thấm đẫm con đường đá này ít nhất phải có đến 100 người, thậm chí nhiều hơn. Chỗ Tiết Nhà và Huyền Mẫn rơi xuống lúc trước còn lọt chút ánh nắng, mà khi đi vào con đường nhỏ hẹp này, ánh sáng liền mờ dần. Sau khi rẽ qua một khúc cua vòng vèo, thạch đạo bỗng rộng hơn một ít, nhưng ánh sáng mờ nhạt kia lại hoàn toàn bị ngăn ở bên ngoài. Hiện tại, nơi có thể thấy được đều là một mảnh tối đen mờ mịt. May mà thị lực của Tiết Nhàn vượt xa người bình thường, cho nên dù ở trong bóng tối như vậy, y vẫn phân biệt được một ít hình dáng mơ hồ. Y đi lên trước hai bước, muốn đổi thứ tự với Huyền Mẫn, xong vừa mới tiến lên trước một chút thì liền bị Huyền Mẫn chuẩn xác kéo lấy cổ tay. Tiết Nhàn, quản được rộng quá nhỉ, trên tay mọc mắt hả? Nhưng cảm giác thời thời khắc khắc bị Huyền Mẫn chú ý động tĩnh thế này cũng không tệ. Vì thế vẻ mặt y tuy có chút bất đắc dĩ, nhưng chân vẫn ngoan ngoãn thả chậm bước, duy trì trạng thái sóng vai với Huyền Mẫn, không đòi vòng lên trước dẫn đường nữa. Hai người sóng vai cùng đi trên thạch đạo chật hẹp không chút ánh sáng. Sau một lát, dưới chân bỗng nhiên xuất hiện một bậc thang. Hai người vừa bước xuống một bậc, vách đá đè ép hai bên bỗng không còn nữa, có vẻ rộng rãi hẳn lên. Song bước chân Tiết Nhàn đột nhiên ngừng lại, y nắm chặt cánh tay Huyền Mẫn, kéo lấy Huyền Mẫn đang định bước lên trước, ngón tay nhanh chóng viết một chữ chờ vào lòng bàn tay hắn. Huyền Mẫn đương nhiên hiểu được, liền dừng chân không cử động nữa. Hai người đè thấp hô hấp, còn người đèn quét một vòng đánh giá bốn phía trong bóng đêm. Bọn họ bình thường nếu muốn làm việc yên lặng không một tiếng động thì cũng chẳng phải chuyện gì khó, song vết máu trên thạch đạo vừa đi qua thật sự quá dính dớp. Dù đã cố ý thả nhẹ bước chân, song vẫn tránh không được gây ra một ít thanh âm nhỏ vụn. Mà thạch đạo kia lại cực kỳ yên ắng, ngay cả tiếng vải vóc ma sát cũng bị phóng đại lên. Vì thế những động tĩnh nhỏ vụn kia liền bị thạch đạo tối đen dội tới dội lui, tạo thành một tầng âm trùng điệp, vô ý che giấu đi một ít động tĩnh nhỏ khác. Đó là một loại âm thanh tự như chuồn chuồn lướt nước, nhẹ mà nhanh, song vô cùng dày đặc, từng tiếng nối tiếp nhau như thể không có điểm cuối. Có lẽ vì thanh âm đánh vào vách đá không ngừng bị dội lại, hoặc cũng có lẽ vì nguyên nhân gì khác, thanh âm này phát ra không chỉ ở một chỗ mà trải rộng khắp bốn phía. Bất luận là đỉnh đầu, hai bên hay phía trước, động tĩnh sột soạt này đều mỗi lúc một rõ ràng hơn. Tiết Nhàn bỗng nhớ tới gì đó, mặt biến sắc nói với Huyền Mẫn, có đồ đánh lửa không? Châm lửa đi. Dù đã hạ thấp giọng, thanh âm của y vẫn tạo thành động tĩnh cực kỳ đột ngột, bị vách đá dội vọng lại ba tầng, u u vang vọng trong thạch đạo. Dư âm kia vương vất không dứt, tiếng động sột soạt, xung quanh cũng đột nhiên dừng lại, rồi sau đó bỗng trở nên điên cuồng, thậm chí còn mang theo chấn động vù vù. Giống như thế, có thứ gì đang vồ cánh vậy. Khi Huyền Mẫn đang lấy đồ đánh lửa, chợt nhận ra gì đó. Vì thế, khoảnh khắc ánh lửa lóe lên, hắn liền quăng cây đánh lửa kia ra ngoài. Ầm, quá nhiều tiếng vồ cánh đồng thời vang lên, thành thế khổng lồ, thật khiến cho người ta buồn nôn. Liền thấy vô số bóng đen từ bốn phương tám hướng, đồng thời xông ra, vọt mạnh về phía ngọn lửa kia. Có một ít, thậm chí còn sượt qua má hai người, cánh vỗ ra gió, mang theo mùi ẩm mốc, còn có vài thứ là giống như vụn phấn vậy. Tiết Nhàn đầy vẻ chán ghét, lấy tay chọc một cái, chuẩn xác túm một bóng đen vội vàng sượt qua trong bóng tối. Chỉ vừa chạm đến đầu ngón tay, y liền chật một tiếng, trở tay quẳng bóng đen kia ra. Y vần về ngón tay, cảm thấy ngón tay bị dính phải thứ phấn khô từ trên hai cánh của bóng đen kia. Lại thấy Huyền Mẫn ở bên cạnh lạnh lùng nói, bướm đêm. Không sai, chính là bướm đêm. Ngọn lửa lớn chừng hạt đậu, vừa rồi mặc dù đang ở giữa không trung, liền bị cả ngàn bóng đen dập tắt, nhưng vẫn khiến cho Tiết Nhàn thấy được cấu tạo tổng thể của nơi này. Đây là một thạch động hơi rộng, vách tường xung quanh đều là hình cung, giống như quả dưa móc trên bàn đá vậy. Trên vách đá hình cung có lẽ có vài lỗ hổng lồi lõm, mà bầy bướm đêm số lượng khoảng 1.000 này lúc trước ẩn nấp trên vách đá, hoặc núp trong lỗ hổng, hoặc nằm sấp trên khối đá như hổ rình mồi chờ người đi tới. Cho dù là thời điểm dùng long hình, Tiết Nhàn cũng cực kỳ ghét cái thứ lòng vòng bay quanh quẩn quấy nhiễu an tĩnh này. Không riêng gì bướm đêm, chỉ cần là loại sâu bọ sột soạt không dứt thế này, y đều ghét cay ghét đắng. Càng đừng nói khi ở hình người. Vừa nghĩ đến mấy con bướm đêm này còn bay sượt qua mặt mình, thần sắc y liền trở nên âm trầm. Cây đánh lửa mà Huyền Mẫn ném ra ngoài đã bị vô số bướm đêm vây kín thành quả cầu. Mà một lát sau, theo một chuỗi tiếng vang bùm bùm khiến người ta không thoải mái, bầy bướm đêm bọc lửa kia lũ lượt liền rơi xuống đất. Cùng lúc đó, càng nhiều tiếng vỗ cánh lại vừa từ vách đá bốn phía vang lên. Chỗ quỷ quái này, sao mà lắm cái thứ phiền phức như vậy? Tiết Nhàn khó chịu nói, lùi ra sau một chút, Huyền Mẫn nói, lại lấy một đồ đánh lửa ra, xong đồng thời còn lấy cả sao tiền đồng của hắn, xẹt. Một ngọn lửa bùng lên từ mồi lửa giữa ngón tay hắn, chiếu rọi ngón tay thân gầy của hắn. Lại một trận thanh âm vỗ cánh phô thiên cái địa đột nhiên vang lên, vô số bướm đêm tạo thành một móng đen khổng lồ, quay đầu lao thẳng tới chỗ hai người, liền thấy Huyền Mẫn lưu loát vuốt một cái ở trên tiền đồng, tiếp đó ngón trỏ liền gõ mạnh lên mặt tiền đồng. Một tiếng kim loại keng chợt vang lên, cường phong trào ra từ tay áo rộng rãi của Huyền Mẫn, ngọn lửa kia chợt kéo dài biến lớn trong cơn gió, tựa như một con rồng lửa vùng thoát ra, gào thét uốn quanh thạch thất hình vòm. Nơi nó đi qua, bướm đêm rơi rào rào xuống đất. Hỏa long hung hãn kia ở bên trong không trung triển đấu với hơn ngàn con bướm. Toàn bộ thạch động cứ chợt lóe chợt tắt. Tiết Nhàn nhìn đám bướm đổ xuống như mưa, cảm thấy cực kỳ chán ghét, khó chịu mở mắt nhìn quanh. Gượm đã, trên tường có khắc tự phù. Ánh mắt y vừa vặn rơi vào vách đá bên cạnh, liền thấy chỗ lõm mà đám bướm đêm ẩn thân cũng không phải là lỗ hổng, mà là tự phù, không biết được người khắc lên từ bao giờ. Y kéo Huyền Mẫn, ngón tay dời xuống men theo tự phù trên tường, cuối cùng dừng lại ở một chỗ nào đó, đọc lên vài chữ ở phía cuối, động bách trùng. Ủa, từng nghe ở đâu rồi ấy nhỉ? Chương 80, động bách trùng. Phần 2. Đúng rồi, đây chẳng phải là nơi có khả năng tồn tại nhện đồng thọ trong truyền thuyết sao? Kẻ mình truy đuổi lại trời xui đất khiến chạy tới nơi này, đúng là chó ngáp phải ruồi, trùng hợp thật. Giây phút đó, Tiết Nhàn cảm giác có chút cổ quái, nhưng còn chưa đợi ý niệm cổ quái kia hiện rõ thì chính y đã vô thức gạt nó ra. Tự phù trên tường này như thể thiên thư vậy, ngoại trừ ba chữ động bách trùng này thì chẳng có chữ nào Tiết Nhàn nhận ra được, dường như là văn tự của thị tộc cổ xưa nào đó tự sáng tạo. Sau khi nhìn một lát, Tiết Nhàn rốt cuộc mất hết kiên nhẫn, thu hồi tầm mắt. Nơi này toàn là bướm đêm, nhìn mà rợn hết cả người, thật sự không phải là nơi thích hợp để ở lâu. Tiết Nhàn vừa liếc nhìn sát sâu rơi rào rào trước mặt, vừa tỏ vẻ ghét bỏ nói, phía trước vẫn còn thạch đạo, chúng ta đi qua đó đi, nhìn thấy gì cũng được. Dù sao ta cũng không muốn đụng phải mấy thứ dính đầy phấn này nữa. Ánh mắt của Huyền Mẫn rời khỏi tự phù cổ quái kia ừ một tiếng, cũng không nắng ná nữa, vừa lạnh lùng dùng tay áo gạt bướm ra, vừa nhanh chân dẫn Tiết Nhàn đi vòng đến thạch đạo đằng trước. Hỏa long càng quét khắp thạch động, nướng cháy hết đám bướm đêm nhào tới. Huyền Mẫn quay đầu nhìn lướt qua, liền thấy chỉ trong một chốc ngắn ngủi này, dưới đất đã trải đầy xác trùng dày đặc, nhìn vào thật khiến người ta buồn nôn, nhưng nếu quan sát cẩn thận thì sẽ phát hiện điều cổ quái trong đó. Úi, cái bọn vô liêm sỉ này còn cắn người cơ đấy. Tiết Nhàn tức tối vỗ một cái vào mu bàn tay. Nếu không phải y yêu nước, ghét lửa thì đã thiêu rụi toàn bộ thạch động này từ lâu rồi. Y duỗi tay mình ra cho Huyền Mẫn nhìn thoáng qua, ngay cả chính y cũng không ý thức được hành động này mang chút ý cáo trạng. Huyền Mẫn đương theo ánh sáng từ hỏa long thấy mu bàn tay y có thêm hai cái nốt, hắn chỉ vào đống sắc trùng phía sau nói, trong này có vài con bướm lớn đến bất thường, nếu thật sự có thể dưỡng ra được thứ kỳ lạ như nhện đồng thọ, vậy thì động bách trùng này đương nhiên sẽ không đơn giản, có lẽ chính là hàng nuôi cổ thiên nhiên. Lũ bướm sống lâu trong đây, hết đời này đến đời khác. Một bộ phận phát sinh dị biến cũng nằm trong dự kiến. Chỉ là dị biến này thật khiến cho người ta không mấy vui vẻ. Chẳng những nhỏ bé biến lớn mà còn bắt đầu thèm khát máu thịt. Đi đi đi, nhìn thêm chút nữa thôi là ta muốn nôn đầy người ngươi luôn đấy. Mặt Tiết Nhàn đen sì, không buồn quay đầu lại mà đi vào sâu hơn. Càng đi vào bên trong, thạch đạo càng lúc càng cao. Hai người không còn khổ sở không lưng cúi đầu nữa, thậm chí Hỏa Long còn được Huyền Mẫn dẫn lại đây, gào thét lướt qua đỉnh đầu hai người, trực tiếp đi trước mở đường. Thời điểm thế này, dù Tiết Nhàn không chịu được nhiệt, nhưng cũng bắt đầu nhìn Hỏa Long này thuận mắt. Hai nốt bướm đốt ở trên mu bàn tay Tiết Nhàn từng nóng rực trong giây lát, xong rất nhanh lại tan đi. Y nghĩ con bướm đêm kia hẳn là mang độc tính, nếu người bình thường mà ở trong này, hoặc là sẽ bị mấy con bướm đêm kia làm ghê tởm đến phát điên, hoặc là bị độc của con bướm đêm lan khắp toàn thân, chết ở trong động. Tóm lại là tuyệt đối sẽ không có kết cục gì tốt đẹp. Mà lũ bướm trong thạch động vừa rồi, mặc dù đã bị thiêu gần hết, nhưng trong thạch đạo này cũng có một ít. Đúng như lời Huyền Mẫn nói, mấy con trong thạch đạo này lớn hơn bướm đêm bình thường. Con bướm lớn nhất thậm chí còn to hơn bàn tay một vòng. Chẳng biết bình thường nó ăn cái gì mà bụng tròn lẳn, nhìn nặng trình trịch. Phần lớn chúng nó đều theo bản tính lao thẳng tới chỗ Hỏa Long, còn một ít thì bị Tiết Nhàn và Huyền Mẫn hấp dẫn. Càng đi vào bên trong, hình dạng của mấy con bướm này lại càng quá dị. Tiết Nhàn sắc mặt âm trầm, bực bội nâng tay áo quét qua. Cuồng phong sắc nhọn, chém cái đám bay mòng mòng kia rơi đầy đất, lại nện mạnh lên vách đá, chấn động đến mức toàn bộ thạch động rung rung mấy cái, đá vụn đổ rào rào từ trên đỉnh xuống, bốc lên một trận khói bụi. Tiết Nhàn, vậy nên mới nói, có đôi khi năng lực quá lớn cũng chẳng phải là chuyện gì hay ho. Ở cái nơi bất cẩn một chút liền sụp đổ này, căn bản chẳng có cách nào dùng lực. Tiết Nhàn vì thế mà tức tiên, vừa nhủ thầm ở trong lòng, may mà có Huyền Mẫn thả được thu được đi cùng. Khi đến chỗ sâu của thạch đạo, bọn họ thấy bướm đêm không ngây ngốc lao vào Hỏa Long nữa, mà giống như thành tinh vậy, né tránh bọn họ, đập cánh bay vào chỗ sâu hơn, như thể chạy nạn. Không biết có phải Tiết Nhàn ảo giác hay không, ấy vậy mà lại nhận ra chút ý vị khác từ hành động của lũ bướm, giống như thể đang bay vào sâu hơn để mặc báo. Y đang suy nghĩ thì liền cảm thấy ngón út tay trái bỗng dưng ngứa ngứa, như là có con gì đó chân mảnh đang bò lên ngón tay mình vậy. Tiết Nhàn nhíu mày, nâng tay nhìn thoáng qua. Con kiến, y nói. Trên ngón út của y có một con kiến đang thò đầu vẫy đuôi. Có điều, con kiến này chẳng những lớn gấp đôi bình thường, mà dưới ánh lửa chiếu rọi, thân thể nó còn nhóm chút màu đỏ. Cái con này không biết sợ chết, ngay dưới mí mắt Tiết Nhàn mà dám há miệng ra đốt một chút xíu huyết nhục trên ngón tay của y. Tiết Nhàn chật một tiếng, lại là thứ tham lam ăn thịt uống máu. Nói đoạn y mất kiên nhẫn búng con kiến bay ra ngoài. Một phát búng này của Tiết Nhàn đương nhiên lực đạo không tầm thường, con kiến va mạnh vào vách đá, lập tức nát bè bét, chất lỏng tràn ra từ thân thể, chảy trên vách đá, tỏa ra mùi tanh hôi. Chỉ từ thứ mùi này liền biết, e rằng con kiến này bình thường đều ăn tử thi, về phần tử thi là của thú hay người đi nhầm vào thì khó mà nói được. Tiết Nhàn còn chưa bình tĩnh lại từ thứ mùi ghê tởm kia, liền cảm giác bên hông và sau lưng mình bị người vỗ nhẹ hai cái. Y nghiêng đầu nhìn sang, đúng lúc thấy được Huyền Mẫn thu tay về, mà bên chân hắn thì rải rác thi thể của mấy con kiến, chân mảnh ngước lên trời. Cùng với hàng kiến từ phía trước bò tới, dọc theo mặt đất gồ ghề, dọc theo vách đá lởm chởm sắc nhọn. Hàng kiến kia dài đến kinh người, từ bên chân kéo dài đến chỗ cuối ánh lửa. Thứ này khiến cho người ta chán ghét hơn cả bướm đêm, bởi vì nó sẽ theo chân bò lên người. Tiết Nhàn quay đầu nhìn thoáng qua, quả nhiên sắc mặt Huyền Mẫn lạnh đến độ sắp vỡ ra băng. Với cái tính để ý của hắn, hẳn là không thể nào chịu đựng được trong quần áo có sâu trùng bò lên. Tiết Nhàn nhờ vào thị lực không tầm thường, đưa mắt nhìn đến chỗ tối ở cuối ánh lửa, sắc mặt nhất thời thay đổi, hiện giờ mới chỉ là kiến xếp thành hàng, nếu đi tiếp về phía trước, đám kiến này sẽ phủ kín đầy đất. Tốc độ của lũ kiến này cực nhanh, chỉ trong lúc hai người dừng bước, chúng đã xông tới như thủy triều, sột xà sột soạt, lúc nhà lúc nhúc, vừa đã mắt đã sắp tràn đến trước chân, như thể đột nhiên nhận được tin tức vậy. Tiết Nhàn không khỏi nghĩ tới bầy bướm đêm lúc trước, cảm thấy mấy thứ ở trong bách trùng động này đều cách hành tinh chẳng còn xa nữa. Mặt đất không thể đặt chân, vách đá không thể đụng vào, ngay cả đỉnh đầu cũng đã bị kiến bò đầy. Y không nói hai lời, một trận cuồng phong lập tức nổi lên từ lòng bàn chân, cũng chẳng quan tâm có đánh sập cái thạch động này hay không. Kéo lấy Huyền Mẫn, hướng thẳng về phía trước, có cuồng phong quét bên dưới, hai chân đều chưa từng chạm đất, gần như là đạp gió vòng qua đàn kiến ăn thịt người như thủy triều này. Cuồng phong rít gào, mang kình đạo cực lớn, khiến cho toàn bộ thạch động rung rung, đá ở trên đỉnh đầu rơi lả tả, ở dưới chân không ngừng vang lên tiếng sột soạt. Vô số kiến ăn thịt người bị cuồng phong ép vào vách đá thành sắc bẹp, có vài con thì trực tiếp bị xé tan trong gió, mà hỏa long vẫn gào thét không dứt, khiến toàn bộ đỉnh thạch đạo cháy đen, không lưu lại chút đường sống nào. Tiết Nhàn rốt cuộc cũng hiểu, động bách trùng chỉ nghe thôi liền mất đi nửa cái mạng, mà địch lão đầu kia nói nghĩa là sao? May mà người đến là Y và Huyền Mẫn, nếu đổi lại là người bình thường, chỉ sợ lại huyết nhục nguyên vẹn tiến vào mà bạch cốt trơ trụi trở ra. Thạch động này vừa sâu vừa dài, chẳng biết khi nào mới đến cuối. Tiết Nhàn và Huyền Mẫn dẫn lửa gò gió, chạy khoảng chừng một nén nhang, dưới chân đã là núi thay biển xác, bướm đêm, kiến ăn thịt người, diều diên, rết, bò cạp. Tiết Nhàn đếm mấy con độc trùng chết ở trong tay mình, lại quét mắt nhìn mặt đất, cười lạnh một tiếng. Lũ mắt dịch này, con này độc hơn con kia, đầu con này nặng hơn đầu con kia, càng đi sâu vào lại càng khó đối phó, thậm chí có vài con bị lửa thiêu một lúc lâu mới dần dần co quắp. Song dù có phiền toái, thì với Tiết Nhàn và Huyền Mẫn mà nói, chẳng qua cũng chỉ là mấy con trùng nhép mà thôi, cùng lắm thì chân không chạm đất, phong hỏa song hành, không đến mức chịu thiệt ở trong tay lũ này. Tuy nhiên, đây cũng không phải là nguyên nhân Tiết Nhàn cười lạnh. Y sợ dĩ, lộ vẻ lạnh lùng trào phúng, là vì càng đi sâu vào bên trong, mặt đất không chỉ chất đống sát trùng bị Y và Huyền Mẫn tiêu diệt, mà trong đống sát trùng chất thành núi kia lại càng lúc càng xen lẫn nhiều xương người. Đám xương cốt lộ ra có màu trắng vàng, da thịt bị gặm nhấm hết sạch, trông như bị chôn ở chỗ này đã nhiều năm, nhưng nhìn kỹ thì có thể phát hiện máu ở trên xương cốt dính dớp và ẩm ướt, sót lại thứ mùi quen thuộc, là nhóm người thi điếm. Tiết Nhàn che miệng mũi, rút cuộc cũng dừng bước ở điểm cuối của đống sát trùng. Huyền Mẫn cau mày, quay đầu đánh giá rồi thu mắt lại, nhìn đến trước chân. Chỗ bọn họ đang đứng lúc này là đoạn cuối thạch đạo, đi thẳng là vách đá phong kín. Trước chân có một bậc thang đá uốn lượn hướng lên trên, cũng không biết là lưu lại từ triều đại nào. Chẳng những siêu vẹo, nhỏ hẹp mà còn giăng đầy màn nhện trắng xóa. Có điều, màn nhện chất đóng trùng điệp đã bị người nào đó quét ra, nhẹ bẩn rủ xuống hai bên thang đá. Trông thấy màn nhện, Tiết Nhàn liền bất giác nhớ tới nhện đồng thọ. Cái tên này đương nhiên không phải chỉ là trùng hợp. Như vậy, bên trên thang đá này chính là nơi cuối cùng bọn họ muốn tìm. Có kẻ đã nhanh chân đến trước. Tiết Nhàn quét mắt nhìn màn nhện, xem ra xác chết ở trong thi điếm là bị đưa tới làm khiêng thịt người. Huyền Mẫn trầm ngâm nói, nhưng bạch cốt trong thạch đạo này hữu hạn, cho nên vẫn còn thừa một ít. Có lẽ là đang ở bên trên. Tiết Nhàn chỉ vào thang đá kia. Hai người liếc nhau, đương nhiên không trì hoãn nữa, lập tức cất bước dọc theo thang đá hướng lên trên. Trên bậc thang đá này cũng dính vết máu nhấp nháp, còn xen lẫn một ít ế vật dơ bẩn, cho nên toàn bộ hành trình hai người đều chân không chạm đất, cũng tránh dẫm lên mấy thứ kia phát ra tiếng động. Thang đá này cực cao, tầng tầng quanh co, đi khoảng trăm khúc, hai người chỉ mất một lát liền yên lặng không tiếng động đứng ở trên đỉnh. Một căn phòng đá lớn bằng phẳng, có khoảng hai gian lọt vào tầm mắt bọn họ. Song căn phòng đá này có một đầm nước sâu đen, bên bờ đầm nước có đặt một chiếc gương đồng. Bên cạnh gương đồng là mảng máu hỗn loạn, từ sát tường lan đến khối đá ở bờ đầm nước. mà trên một khối đá trắng trong đó rõ ràng có in năm dấu tay máu, giống như có người nào đó trong lúc dãy giụa cào lên. Chương 81, Bách Trùng Động, phần 3. Không có ai cả, chạy nhanh thật. Nhờ hỏa long chiếu rồi, Tiết Nhạc nhìn lướt qua toàn bộ phòng đá, cuối cùng tầm mắt vẫn rơi vào khối đá trắng bên đầm nước, hoặc cũng có lẽ là trầm sát dưới nước rồi. Gian phòng đá vuông vắn này vừa nhìn liền biết không phải là do thiên nhiên tạo thành, ắt hẳn từng bị người đục đẽo. Ngoài trừ đầm nước và mấy cây cột đá chống đỡ, ở sau bên trong còn có một đài đá hình vuông, thoạt nhìn trông như một chiếc giường có thể nằm, có thể ngồi. Đường giường vừa cứng vừa lạnh, nhất định sẽ chẳng thoải mái là bao. Có người từng thanh tu ở nơi này, Huyền Mẫn cùng Tiết Nhàn một trước một sau đi vào phòng đá, quét mắt nhìn cái đài đá, nói: "Thần nhân nào mà chịu được cái chỗ này thế không biết." Tiết Nhàn vươn ngón tay chỉ phía sau, cũng chẳng buồn quay đầu lại. Mặc dù căn phòng đá này không có độc trùng tuôn trào như thủy triều, nhưng dưới trăm bậc thang đó vẫn có núi xác biển thay kia kìa. Có ai đầu óc bình thường mà đi chọn cái chốn này để thanh tu? Mẹ nó, thế này mà gọi là thanh à? Nhưng không thể phủ nhận nơi này quả thực từng có người đặt chân, bởi vì ngoại trừ đài đá hình vuông dài hơn một người kia, thì ở trên vách đá bốn phía còn có hốc lõm hình bát giác, nằm ở chỗ có thể với tay được. Huyền Mẫn vươn tay chạm vào, dùng ngón cái và ngón trỏ nắn một cái, rồi lập tức tỏ vẻ hơi ghét bỏ, móc ra một lá phù, tạo một chú tẩy bụi. Sao thế? Tiết Nhàn nhìn mấy hốc lõm kia vài lần, rồi lại nhìn ngón tay hắn. Huyền Mẫn nhíu mày nói, dầu thấp. Tiết Nhàn theo bản năng đáp một tiếng, cho rằng Huyền Mẫn chán ghét chỉ là vì không thích chạm vào vật dính đầy mỡ. Nhưng một lát sau, y lại à một tiếng, bừng tỉnh đại ngộ. Bởi vì y bỗng nhận ra, dầu thấp có vài chỗ lai lịch không đơn giản. Nhưng chán ghét thì chán ghét, Huyền Mẫn vẫn lau sạch dầu dính ở trên ngón tay. Dẫn hỏa long cuộn mình trên thạch đỉnh, lượn một vòng qua chỗ máy hốc lõm. Theo vài tiếng khe khẽ, lửa trên vách liền nối nhau bùng lên. Có lửa chiếu sáng rồi, Huyền Mẫn liền thu hỏa long về. Khi kẹp sau tiền ở giữa ngón tay, hắn nhắc thấy bên thái dương Tiết Nhàn toát ra một tầng mồ hôi mỏng. Không có hỏa long đốt người, cũng không có trùng độc khiến người ta chán ghét, Tiết Nhàn cuối cùng cũng mát mẻ nhàn tản được một chút. Y khoanh tay, nhìn trái liếc phải, đi một vòng dọc theo phòng đá, kỳ quái nói, ngoài trừ mấy cái lỗ thông khí to bằng ngón tay ở trên đầu, thì toàn bộ phòng đá không có cửa ra. Cuối cùng, y vẫn dừng bước bên đầm hắc thủy kia, dùng chân đá đá khối đá trắng mang dấu tay máu, nói tiếp, vậy thì đám người sót lại lúc trước đã đi đâu rồi? Dù sao cũng đâu thể có chuyện, tất cả đều chìm xuống dưới đáy nước. Cái đầm hắc thủy này chỉ tầm một trượng vuông, có thể bỏ được mấy người vào chứ? Huống hồ, chỉ nhìn vào dấu tay máu ở trên đá này, liền biết lúc trước hắn từng giãy giụa kịch liệt. Mặc kệ là nội chiến hay xuất hiện biến cố khác, đã có giãy giụa thì sẽ có bên chiếm thượng phong và bên chiếm hạ phong. Kẻ chiếm hạ phong bị chìm sát xuống nước thì có thể lý giải được. Vậy kẻ chiếm thượng phong thì sao? Với cả cái thứ gọi là nhện đồng thọ đâu? Tiết Nhàn cau mày nói, theo như lời của Địch lão đầu kể, thứ thần dược ở trong truyền thuyết này nằm ở động Bách Trùng. Động Bách Trùng thì quả là có tồn tại thật, cũng đúng với kỳ danh, nhưng Tiết Nhàn và Huyền Mẫn đã đi đến tầng cuối mà ngay cả nhện động thọ hư hư thực thực gì đó cũng không thấy. Vừa rồi đi quanh một vòng, ngay cả khe nứt ở trên đất và đỉnh đầu Tiết Nhàn cũng không bỏ qua, xăm soi cẩn thận nhưng vẫn chẳng thu hoạch được gì. Có lẽ trong đó sẽ nhắc tới, Huyền Mẫn đáp một câu, hắn đang đứng bên chiếc giường đá, nhìn sang vách đá tối tăm kia. Cũng như vách đá trông thấy ở thạch động bướm đêm lúc trước, chỗ này cũng có khắc tự phù, khắc kín cả một mặt. Vừa rồi lúc đi qua Tiết Nhàn đã cố nhìn, nhưng ngoại trừ hoa mắt ván đầu thì chẳng thu hoạch được gì khác. Với y mà nói, đây chính là một đống phù loằn ngoằn, gà bới do quỷ vẽ nên, một chữ cũng không đọc ra được, chẳng hiểu sao Huyền Mẫn lại có kiên nhẫn đứng nhìn lâu như vậy. Tiết Nhàn nhìn đống tự phù kia, liền thấy đau đầu, cũng không quan tâm đến hắn nữa, mà hạ thấp người bên bờ đầm hắc thủy, cân nhắc xem có nên trực tiếp hút cạn sạch cái đầm này hay không. Y nhìn chằm chằm đầm Hắc Thủy một lát, phát hiện nước ở trong đầm sâu cạn khó dò. Ít nhất từ góc độ của y, chỉ có thể nhìn thấy một mảnh tối đen, căn bản chẳng thấy rõ được chỗ sâu hơn. Nước này rút đến chỗ nào? Y ngó lung tung chung quanh, trong lòng nhủ thầm. Dù sao cũng không hút tay không được. Lần trước ở đảo Mộ Phần đã buồn nôn muốn chết rồi. Thêm lần nữa thì chắc ói đầy ra phòng mất. Giữa lúc suy nghĩ, ánh mắt y đột nhiên rơi vào chiếc gương đồng nằm ở trên mặt đất cách đó không xa. Mép của chiếc gương đồng kia có dính máu, chắc cũng là do kẻ lúc trước đến đây lưu lại. Hoặc là vốn không hề lo nó bị lấy mất đi. Tiết Nhàn vươn tay định cầm gương đồng lại xem, xong khoảnh khắc ngón tay chạm vào mép gương, y chợt cảm giác chiếc gương đồng kia rung lên khe khẽ. Mép gương bằng kim loại đụng vào nền đá, phát ra một ít tiếng va chạm. Ngay sau đó đầm Hắc Thủy liền bất ngờ phát ra vài tiếng ùng ục, như thể có người nào đó ném một hòn đá nhỏ đánh vỡ mặt đầm yên ắng. Huyền Mẫn nghe tiếng liền quay đầu lại, nhìn thoáng qua chiếc gương đồng trên tay Tiết Nhàn và đầm Hắc Thủy nổi gợn sóng, trực tiếp đi tới ngồi xuống. Cây gương đồng này có chút cổ quái, người nhìn xem. Khi hắn ngồi xuống, Tiết Nhàn liền đẩy gương đồng đến trước mặt Huyền Mẫn. Huyền Mẫn cau mày định cầm lấy chiếc gương nhìn kỹ, nhưng khi ngón tay chạm vào gương đồng, chợt nghe thấy tiếng rung càng rõ ràng hơn. Có điều, phản ứng của gương đồng lúc này lớn hơn khi Tiết Nhàn chạm vào nó. Mà gợn sóng ở trong đầm Hắc Thủy cũng đột nhiên tăng tốc. Toàn bộ đầm Hắc Thủy như thể sóng dậy trong nháy mắt, từng vòng gợn sóng lan rộng ra ngoài. Huyền Mẫn theo bản năng định ném gương đồng kia đi, nhưng lại phát hiện chiếc gương này dường như dính lấy ngón tay mình, nhất thời không rút ra được. Ngay sau đó, trong đống huyết tích hỗn độn dưới mặt đất đặt gương đồng, đột nhiên hiện ra âm dương phù. Tiết Nhàn thấy bàn tay nắm gương đồng của Huyền Mẫn thoáng co rút, thân thể dường như cương cứng, ánh mắt có chút mờ mịt, hướng về phía đầm Hắc Thủy. Khoảnh khắc hắn chợt cứng người, Tiết Nhàn cũng nghe thấy trong đầu mình vang lên một tiếng keng. Như có ai đó vùng roi da, quất một cái trong đầu đến hôn mê, hồi lâu vẫn không tỉnh lại được. Khi Tiết Nhàn hoàn hồn lại một chút, có thể chuyển động cổ tay, y liền phát hiện đầm Hắc Thủy cũng không chìm vào trong bóng tối nữa. Nó như biến thành một tấm gương trên mặt nước tối tăm, dần dần hiện ra một cảnh tượng. Cảnh tượng kia tuy mơ hồ, giống như mộng cảnh, nhưng không biết vì sao lại khiến người ta sợ hãi trong lòng, dường như bị mê hoặc, đắm chìm vào trong đó. Đó có vẻ là ở giữa sơn hà, cuồng phong đang xen gào thét bên tai, quần sơn phía sau ầm ầm chấn động. Sóng nước ngút trời xô nhanh tựa như ngàn con ngựa trắng, gần như muốn xốc tung trời mà đi. Vô số tiếng kêu kinh hãi và tiếng khóc thê lương bị cuồng phong và sóng lớn xé tan thành mảnh nhỏ. Trong trận sóng dữ tràn khắp đất trời, dưới màn mưa đá sụp đổ lăn lóc, có hai bóng người đang quỳ ngồi. Dù tất cả giống như bị phủ một tầng hơi nước, nhưng Tiết Nhàn vẫn nhận ra đó là mình và Huyền Mẫn. Y thấy mình buông hai tay, bất động tựa như tượng đá, trường bào đen thẫm, dường như bị sóng đánh ướt đẫm, bọc ở trên người, chẳng biết vì sao lại lộ ra cảm giác u ám khôn cùng. Tóc dài ướt sũng dính lên cổ, làm nổi bật làn da cổ tái nhợt không hề có huyết sắc, mà hướng lên trên, ánh mắt bị một bàn tay che lại. Bàn tay kia gầy gò thon dài, vốn rất đẹp, nhưng lại cũng tái nhợt chẳng chút huyết sắc, gần như hiện màu xám xịt, mang theo tử khí. Đó là bàn tay của Huyền Mẫn, mà Huyền Mẫn đang từ trên sườn mặt y ngẩng đầu lên, đôi mắt rũ xuống, giấu dưới bóng đen, lại bị một tầng sương mù bao phủ, khiến người ta không thấy rõ cảm xúc. Đó kỳ thực là một thực tế cực kỳ ái muội, rất giống như vừa kết thúc một nụ hôn. Nhưng Tiết Nhàn xuyên thấu qua màn hơi nước, nhìn thấy hết thảy cảnh này, nhưng thậm chí chưa từng chú ý đến điểm ấy. Bởi vì sau khi ngẩng đầu, Huyền Mẫn liền ho khan hồi lâu, một bàn tay của hắn vẫn che mắt đối phương, nhưng một bàn tay còn lại thì buông thõng một bên trong tiếng ho mỗi lúc một nặng nề, mà bộ tăng bào vân tuyết xưa nay luôn một màu trắng của hắn thì nhóm đầy máu đỏ. Từng mảng máu lớn từ ngực hắn lan tràn đến bên hông, giống như chảy không thể hết, thấm đẫm cả bộ tăng bào. Tiết Nhàn thấy bàn tay bịt mắt của Huyền Mẫn cũng dần dần mất lực, khi sắp trượt xuống, quanh thân đột nhiên giống như phát lạnh, vả ra một tầng mồ hôi lạnh. Mi mắt y rung lên, sực giật mình, thoát ra từ cảnh tượng ngập tràn hơi nước kia. Y mở to mắt, thất thần hồi lâu, tiếng vang len keng bên tai mới dần dần tan đi. Tiếng thở nặng nề mà gấp gáp loáng thoáng truyền vào tai y. Lại qua một hồi lâu, y mới ý thức được tiếng thở giống như đột nhiên bừng tỉnh trong ác mộng ấy là phát ra từ chính y. Khi tầm nhìn trở nên rõ ràng, đầm hắc thủy kia vẫn lẳng lặng dập dềnh như lúc trước. Bên trên không hề có cảnh tượng gì, tất cả đã biến mất, không thấy tâm tích. Mà Huyền Mẫn vẫn lành lặng, không thương tổn, nửa ngồi trước mặt y. Ngón tay không hiện sắc trò tàn, tăng bào cũng không nhóm đậm máu đỏ. Chỉ là lúc này hắn đang nghiêng mặt, ánh mắt buông hờ, dừng ở đầm hắc thủy. Hắn dường như cũng bị kéo vào trong cảnh tượng nào đó. Không biết những gì hắn nhìn thấy có giống với cảnh mà Tiết Nhàn chứng kiến, hay là một cảnh tượng nào khác. Chỉ thấy trong thần sắc trống rỗng của hắn có lộ ra một chút cảm xúc khác. Cảm xúc ấy người ngoài khó mà nắm bắt, song nhìn vào lại khiến người ta bất giác có chút khổ sở. Tiết Nhàn lặng lẽ nhìn mặt hắn một lát, bỗng nhiên cau mày, vươn tay đè ngực mình, sau đó thở ra một hơi dài, nâng tay thử vỗ vỗ Huyền Mẫn, cất giọng khàn khàn, lừa trọc. Huyền Mẫn hình như không hề nghe thấy tiếng của y, lừa trọc, tỉnh lại đi. Thanh âm Tiết Nhàn trầm như nước, có hơi khàn khàn. Vẫn không có bất cứ tiếng trả lời nào. Tiết Nhàn cau mày, tay từ trên vai của Huyền Mẫn trượt xuống dưới, dừng ở mu bàn tay Huyền Mẫn, rồi sau đó cầm lấy ngón tay hắn. Y vừa động như vậy, ngón tay Huyền Mẫn liền dời ra khỏi chiếc gương đồng dưới đất. Tiết Nhàn cảm thấy ngón tay mình bị Huyền Mẫn nắm ngược lại. Cũng không biết là để xoa dịu thống khổ trên thân thể, hay là vì một ít cảm xúc khó để lộ. Huyền Mẫn siết vô cùng chặt, chặt đến nỗi Tiết Nhàn cảm giác xương mình sinh đau. Y cũng không rút tay ra, chỉ nâng mắt lên, liền thấy Huyền Mẫn vừa mới quay mặt sang, ánh mắt vẫn còn có chút trống rỗng, mi tâm nhíu rất chặt. Ánh mắt hắn có vẻ còn chưa tìm được điểm nhìn, quét loạn hai lượt trên mặt của Tiết Nhàn, rồi mím chặt môi, khép mắt lại, hồi lâu sau mới chậm rãi mở mắt ra. Giờ tỉnh rồi chứ? Tiết Nhàn thấp giọng hỏi. Huyền Mẫn nhìn y một lát, còn người sau không thấy đấy, lại phức tạp khiến người ta chẳng thể thấu rõ. Một lúc lâu sau, hắn buông mắt, thả lỏng ngón tay Tiết Nhàn ra, ừ một tiếng. Sau đó, ống tay áo rộng rãi đảo qua, gương đồng liền bị gạt đến góc tường. Đầm hắc thủy vừa rồi, Tiết Nhàn rút tay về, nghi hoặc hỏi. Gương đồng và đầm hắc thủy hợp thành một trận, chỉ có điều bị vết máu hỗn loạn này che lấp, cho nên nhất thời sơ ý không nhận ra. Huyền Mẫn nhàn nhạt nói, có vẻ đã khôi phục lại. Trận gì vậy? Lại là tâm ma sao? Tiết Nhàn nhíu mi. Hắn lắc lắc đầu, dùng ngữ khí vô cùng bình tĩnh nói, là nhìn thấy Tử Kỳ. Hô hấp của Tiết Nhàn ngừng lại. Tử Kỳ? Huyền Mẫn bây giờ mới nhớ tới gì đó, nhớ mày nói, loại trận pháp này hẳn là không có tác dụng với bậc thần vật như Chân Long. Người thấy được chuyện gì? Trong đầu của Tiết Nhàn lúc này đang một mảnh trống rỗng. Sau khi nghe được lời ấy của Huyền Mẫn, lại cảm giác những gì mình chứng kiến hẳn là lầm lẫn. Trận pháp này không có tác dụng thực tế với y, và những gì y nhìn thấy có thể là một ít ảo cảnh sinh ra do ảnh hưởng từ trận cục này, cũng giống như mơ một giấc mộng hoàn chỉnh. Y ngẫm nghĩ một lúc, bây giờ mới dần dần bình tĩnh lại. Thấy Huyền Mẫn vẫn nhíu mày, nhìn y chờ đợi câu trả lời, y liền khoát tay nói, ta không nhìn thấy gì cả, chẳng qua là đầm hắc thủy kia đột nhiên nổi gợn sóng, người lại chậm chạp không lên tiếng trả lời, nên mới hỏi người một câu thôi. Huyền Mẫn trầm giọng, thật sao? Tiết Nhàn cười giễu một tiếng, đến thiên lôi còn không đánh chết được ta, đi đâu tìm chết bây giờ? Huyền Mẫn nhìn vào mắt y, nhưng vẫn không nhìn ra sơ hở gì. Bây giờ mới tin lời y nói, hắn ừ một tiếng, trầm mặc một lát rồi lại nói thêm. Dù vậy, nhưng sau này nhất định phải cẩn thận một chút. Tiết Nhàn lại không đáp lời này, mà hỏi lại hắn, ngươi thì sao? Ngươi thấy được chuyện gì? Huyền Mẫn khép hờ mắt, đứng dậy nói với Tiết Nhàn. Không có gì, thọ chung chính tẩm, tức sống thọ và chết tại nhà. Hắn vừa nói, vừa phủi tay áo trên mặt đất, thoạt nhìn cũng không có vấn đề gì. Thế nhưng Tiết Nhàn bị ảnh hưởng từ cảnh tượng mà chính mình chứng kiến, nên cứ cảm thấy trong lòng có chút bất an mơ hồ. Hết thảy trong ảo cảnh vừa rồi đều mông lung trong màn hơi nước. Chỉ có bộ dáng của Huyền Mẫn máu me đầy thân, tự như một mũi gai nhọn chói mắt đâm sâu vào da thịt. Chỉ cần vừa nghĩ đến liền khiến cho thân thể không thoải mái. Nhưng rồi y lại nghĩ, dù sao tuổi thọ của mình cũng rất dài, nếu Huyền Mẫn thật sự gặp phải chuyện gì, mình có thể giúp đỡ một phen. Vì thế, ý nghĩ lóe lên trong nắng sớm tại núi Liên Giang lúc trước, giờ lại rụt rịch nhen nhóm ở trong lòng. Xong, lần này không còn là xung động nhất thời trỗi dậy nữa. Cũng chính bởi vì không phải nhất thời trỗi dậy nên mới cần thận trọng một chút. Ít nhất trong hoàn cảnh máu me đầy đất hiện giờ, trong tay còn có một việc chưa làm xong, nói ra thì không đúng lúc cho lắm. Y dự định đợi đến khi tìm được nhện đồng thọ, thoát ra khỏi thạch động tăm tối đầy máu và độc trùng này rồi thì sẽ hỏi Huyền Mẫn. Ý nghĩ này vừa lóe qua, y liền cảm giác bên chân có thứ gì đó khẽ động đậy, phát ra tiếng sột soạt nhỏ nhỏ.